tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 33, sơ nhập giang hồ 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không hắn không lấy được cửu âm cửu dương. Ngược lại là xác thực có nghĩ tới ngày sau có cơ hội chế tạo ra một thanh đại kiếm đủ trọng lượng. Tìm một thác nước để tìm hiểu huyền thiết kiếm pháp. Nhưng mà sau khi thỉnh giáo qua sư phụ hắn đã buông tha loại ý nghĩ ngây thơ này. Nhưng hiện tại Lục Cảnh lại là đã bất chấp sư phụ cảnh cáo. Dù sao hắn ngay cả chết cũng không sợ. Không có khí cảm. Hắn không có cách nào vận chuyển tiểu kim cương kính. Đã như vậy, Lục Cảnh dứt khoát trái lại. Để cho khí từ đan điền xuất phát. Đi nhậm mạch lên thập nhị trọng lâu. Xong lại qua cầu khách. Từ đốc mạch trở về. Hình thành tuần hoàn. Cách làm của hắn bây giờ. Rơi vào trong mắt bất cứ người trong võ lâm đương thời nào. Tuyệt đối đều là biểu hiện đầu óc hỏng mất. Phía trước có nói qua. Người trong giang hồ thông qua thổ nạp hấp thu thiên địa nguyên khí. Để những nguyên khí này dựa theo quy tắc nào đó. Cũng chính là lộ tuyến hành công ghi lại trên nội công tâm pháp vận chuyển trong kinh mạch. Lại thêm công, chuyển hóa thành nội lực có thể cho người trong võ lâm sử dụng. Sau đó gửi vào trong đan điền. Một mượn một người sống. Rõ ràng biết rõ ràng. Mà cách làm hiện tại của Lục Cảnh chẳng khác gì là mượn nội lực trong đan điền. Xong rồi mới chuyển đổi nội lực thành nguyên khí thiên địa. Gửi vào trong thiên địa. Cho dù là đứa bé tóc để chỏm mới bắt đầu tập võ, không lâu thấy hắn làm như vậy cũng phải hô to một tiếng sai rồi. Sau đó ôm bụng cười hết cả nước mũi. Nhưng chính là loại cách làm ngu xuẩn đến không thể tưởng tượng này. Ngay sau đó lại giống như kỳ tích có hiệu lực. Hơn nữa còn là tuyệt vọng nhất ở Lục Cảnh. Cơ hồ đã có hiệu lực từ bỏ. Trong đan điền của hắn, những thứ kia không biết là cái gì. Thời điểm hắn nghịch vận tâm pháp tiểu kim cương kính, phá lệ, rốt cuộc nguyện ý phản ứng hắn, thuận theo nhâm mạch một đường hướng lên. Nhưng mà tiếc nuối chính là lại không giống như Lục Cảnh chờ đợi từ trong lỗ mũi của hắn phun ra. Dung nhập thiên địa, chỉ xoay một vòng, tiếp theo lại dọc theo đầu lưỡi quay về đốc mạch. Lục Cảnh có chút há hốc mồm, nhưng so với lúc trước thúc thủ vô sách, ít nhất giờ phút này hắn đã thấy được một tia hy vọng. Đồ vật trong đan điền nguyện ý nghe hắn chỉ huy. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để Lục Cảnh lệ rơi đầy mặt. Bởi vì ý nghĩa này đích thật là có thể khống chế những thứ này. Nhất là khi dòng nước ấm kia hoàn thành một vòng tuần hoàn vượt qua tất cả thường thức võ học. Lục Cảnh chỉ cảm thấy trong đan điền phát ra một tiếng vang trầm. Hình như chìa khóa này đang cắm vào một cánh cửa sắt. Theo chìa khóa chuyển động. Cửa sắt cũng chậm rãi mở ra, lộ ra bảo khố phủ đầy bụi đằng sau. Chỉ là bảo tàng trong bảo khố kia thật sự quá nhiều. Chỉ trong chớp mắt Lục Cảnh mở cửa đã suýt chút nữa bị thỏi vàng lăn ra trước mặt kia vùi lấp. Lục Cảnh ý thức được mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem những thỏi vàng này tiêu hết. Mặc dù giờ phút này hắn vẫn đau nhức không có cách nào nhúc nhích. Nhưng mà Lục Cảnh đã không còn kích động như trước kia. Những thứ kia đã có thể dựa theo nội công tâm pháp vận hành. Mặc dù là nghịch hướng, Lục Cảnh cũng tạm thời gọi chúng là nội lực. Mà hắn vừa hay biết một biện pháp tiêu hao nội lực nhanh nhất. Đó chính là huyệt trùng. Trương Tam Phong từng nói với hắn, đánh giá trình độ nội công của một cao thủ võ lâm cao bao nhiêu. Biện pháp đơn giản nhất chính là nhìn hắn đã giải khai bao nhiêu khiếu huyệt. Đả thông một nửa huyệt khiếu của nhâm mạch coi như là cao thủ tam lưu. Có thể ở trên giang hồ sông ra danh hào. Toàn bộ nhâm mạch bị đả thông chính là cao thủ nhị lưu. Trên giang hồ cơ bản không người nào không biết. Về phần hai mạch nhâm đốc đều đả thông phần lớn là trưởng môn trưởng lão một phái. Hoặc là hạch tâm cao tầng thế lực lớn nào đó. Có thể được xưng là nhất lưu cao thủ. Uy chấn một phương. Cách trương.